Chào, Niết Viêm lão đại, người bên kia thế nào? Đã chết sao? Không, nếu chết, đẳng cấp không thể tăng nhanh như vậy. Cấp 149, Niết Viêm lão đại, người không phải là giết chết Đế Lôi Khắc Lỗ rồi chứ? Niết Viêm, người thật sự xử lý Đế Lôi Khắc Lỗ rồi. Âm thanh trong kênh trò chuyện đội vô cùng hỗn loạn, tất cả đội viên đều vô cùng nóng ruột. Các người từng người một nói, ta đều nghe không rõ ràng lắm. Đế Lôi Khắc Lỗ bị giết chết, Nhiếp Ngôn cười nói, làm sao giết được? Ta nhớ được trước khi Đế Lôi Khắc Lỗ đem chúng ta xử lý, còn có hơn 5 vạn máu. Bại hoại giết hoài không chết nghi hoặc mà hỏi thăm, một mình Nhiếp Ngôn đã chém 5 vạn máu của Đế Lôi Khắc Lỗ. Điều này cũng không khỏi quá khó tin. Đây là một nhiệm vụ, Đế Lôi Khắc Lỗ là một con boss nhiệm vụ, càng về sau càng vô địch. Ta dùng phá diệt trảm cũng không gây được sát thương cho hắn, về sau là nhờ chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc xử lý hắn. Nhiếp Ngôn giải thích nói, nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, mấy người bại hoại giết hoài không chết mới nghĩ ra, đây là một nhiệm vụ, chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc, Đế Lôi Khắc Lỗ là vô địch, không có khả năng bị giết chết. Bọn họ cần làm máu của Đế Lôi Khắc Lỗ giảm đến lượng nhất định, lại dùng chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc hoàn thành một đòn chí mạng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đế Lôi Khắc Lỗ có rơi ra thứ gì không? Mọi người đều tò mò hỏi. Nhiệm vụ thích khách chi tâm của người đã hoàn thành à? Đao quang sáng chói lên tiếng nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiệm vụ thích khách chi tâm đã hoàn thành, ta lấy được thích khách chi tâm. Ngoại trừ thích khách chi tâm, ta còn lấy được một cái khiên. Nhiếp Ngôn nói, nói đến ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn, hắn có chút hưng phấn, công bố thuộc tính của trọng thuẫn cho mọi người cùng xem. Thuộc tính của ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn hoàn toàn biểu hiện ra trước mắt nhóm người đao quang sáng chói, yên tĩnh hoàn toàn. Bọn họ đều bị thuộc tính của ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn làm rung động. Thuộc tính thực kinh người, phòng ngự hơn 7000, tỷ lệ phòng ngự như thế này, chỉ sợ nếu đao quang cầm nó, ta có phá được phòng ngự của hắn hay không đều là một vấn đề. Thủy Sắc Yên đầu cảm khái nói, cầm lên cái khiên này, phòng ngự đao quang sáng chói thật sự là vô địch, có một tên thuẫn giáp chiến sĩ như vậy, đưa đi đâu cũng là xe tăng không gì phán nổi. Khảm thêm cho nó mấy viên bảo thạch giảm cấp, có lẽ đao quang có thể đeo được. Dẫn đầu đại ca Thất Tử nói, bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp, đối với nhóm người Nhiếp Ngôn mà nói cũng chẳng phải thứ gì khó tìm. Nhiệm vụ này đã làm xong, chúng ta đi tìm Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn, chờ đao quang cầm được khiên, chúng ta lại đi đánh boss. Mục tiêu thứ nhất là dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn hăng hái nói, lĩnh chủ cấp 200. Mọi người sửng sốt một chút, nhưng nghĩ lại, có thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự cao như vậy, dù đối mặt với lĩnh chủ cấp 200 cũng không phải vấn đề. Bọn họ không khỏi có chút mong đợi tương lai trang bị của mấy người bọn họ sẽ có chất lượng bay vọt. Nhiếp Ngôn bắt đầu dùng quyển trục trở về thành, một tia sáng trắng hiện lên, hắn xuất hiện ở bên trong thú nhân vương thành. 21 người gặp nhau trên đường của thú nhân vương thành, tình huống tổn thất của các ngươi thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. On, Tiếu Dung, Mạch Thứ mất một món trang bị á truyền kỳ, ta mất một kiện trang bị truyền kỳ cấp 130. Thủy Sắc Yên đầu nói, tổn thất tính ra khá là nghiêm trọng, nhưng so với việc thu được ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn thì những tổn thất này đều không tính là gì cả. Nhiếp Ngôn gật đầu, những thứ tổn thất đều là mấy thứ râu ria, may mà Vương Giả Thiên Hạ trước đó đã giao cho hắn 5 cuốn trật tự chương mở đầu, mới tránh cho việc trật tự chương mở đầu rớt ra ngoài. Nhiếp Ngôn đem ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn giao cho Đao Quang Sáng Chói, phòng ngự tăng lên bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Đao Quang Sáng Chói hỏi, hơn 36000, tỷ lệ phòng ngự 83%. Đao Quang Sáng Chói nhìn thuộc tính của chính mình, kích động nói, nghe được lời nói của Đao Quang Sáng Chói, mọi người trong đội hai mặt nhìn nhau. Trước đây, Thủy Sắc Yên đầu nói hắn không thể phá được phòng ngự của Đao Quang Sáng Chói, cũng không phải nói quá. Trong tất cả các chức nghiệp, phòng ngự của chiến sĩ là cao nhất, mà trong số chiến sĩ, thuẫn giáp chiến sĩ hoàn toàn xứng đáng là người có năng lực phòng ngự đứng đầu, bởi vì hắn có thêm một cái khiên bảo vệ so với người khác. Bình thường, chiến sĩ có tỷ lệ phòng ngự 10% là đã rất giỏi. Thông thường, thuẫn giáp chiến sĩ cầm khiên có thể đạt tới 30% đến 50%, đạt tới 83%, có thể nói là không có người thứ hai. Nói cách khác, bất luận đòn công kích vật lý nào đánh vào người Đao Quang Sáng Chói, trăm chiêu sẽ có một chiêu công kích không hiệu quả, còn những đòn đánh trúng còn phải cố gắng chống lại số phòng ngự 36000. Trong số bọn họ, người có thể phá vỡ vòng phòng ngự của Đao Quang Sáng Chói chỉ có Nhiếp Ngôn cùng một vài tên ma đạo sư. Cầm ác ma Đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn lên, Đao Quang Sáng Chói có vẻ tinh thần rạng rỡ. Hiện tại hắn hoàn toàn xứng đáng là thuẫn giáp chiến sĩ đứng đầu của toàn trò chơi. Nhiếp Ngôn cầm ba khối thần cách bị nghiền nát lấy ra khỏi ba lô, đặt ở lòng bàn tay, nói, ta vừa mới lấy thêm được một khối thần cách bị nghiền nát, hiện tại đã có ba khối. Các ngươi đi luyện cấp, làm nhiệm vụ hay đi đánh phó bản, chú ý một chút, xem có thể kiếm được tư liệu về thần cách bị nghiền nát hay không. Nhóm người Đao Quang Sáng Chói biết Nhiếp Ngôn có thần cách bị nghiền nát, không nghĩ tới lần đánh nhau này lại có thêm một khối. Chúng ta sẽ chú ý. Thủy Sắc Yên đầu gật đầu nói. Nhiếp Ngôn nhìn qua cấp bậc của hắn hiện tại, đang là cấp 149, hắn nên đi tìm hai bộ phận của trang phục A Bá khác, gom đủ thành một bộ, cũng sắp cần phải dùng đến. Chúng ta trở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc, thành lập đội ngũ, trước tiên giết chết dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn nói, hiện tại, ngư nhân bộ lạc tuyệt đối có thực lực đối phó dung nham cự thú. Trước kia, bọn họ vẫn thiếu một chiến sĩ thuẫn giáp có thể ngăn chặn dung nham cự thú, bởi vì trước đó, phòng ngự của đao quang sáng chói vẫn không đủ cao. Lúc này, có ác ma đế lôi khắc lỗ chi thuẫn, vậy không giống như trước nữa. Được, mọi người đều thực hưng phấn đáp, dung nham cự thú trong lòng các người chơi là lĩnh chủ khủng bố không thể đánh lại được, bởi vì trận chiến ở dung hòa rừng rậm, hình tượng vô địch của dung nham cự thú đã in sâu vào trong đầu các người chơi. Nếu ngư nhân bộ lạc có thể giết chết dung nham cự thú, chắc chắn bọn họ sẽ tạo nên sự chấn động cực lớn. Đang lúc bọn họ mãi tranh luận phải làm thế nào để xử lý dung nham cự thú, Quách Hoài liền nhắn tin cho Nhiếp Ngôn phát tới tin tức, huyết ma kỵ sĩ đoàn lại xuất hiện. Lần này bọn họ xuất hiện ở gần khu vực thành Tạp La Nhĩ, đang giao chiến với rất nhiều thành viên của ngư nhân bộ lạc. Huyết ma kỵ sĩ đoàn đã mai danh ẩn tích được khá lâu, Nhiếp Ngôn cho rằng bọn họ đã rời đi, không nghĩ tới lại vẫn xuất hiện lần nữa. Huyết ma kỵ sĩ đoàn tới, chúng ta trở lại thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn nhìn về phía mọi người nói, mấy tên rác rưởi huyết ma kỵ sĩ đoàn lại dám đến thành Tạp La Nhĩ, xem ra chúng ta chắc chắn phải đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất mới thôi. Bại hoại giết hoài không chết giơ tay, chiến ý hừng hực, bọn họ tới thành Tạp La Nhĩ làm gì? Chúng ta lập tức chạy qua đó đi. Mọi người chạy thẳng về phía truyền tống trận của thú nhân Vương Thành. Một lát sau, bọn họ đã dùng truyền tống trận về tới thành Tạp La Nhĩ. Quách Hoài, bọn họ đang ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn vội la lên, phía nam thành Tạp La Nhĩ, mặt đông của Khải Lạp Uy Đặc Lan. Quách Hoài phát tới vị trí chính xác, nếu như động tác của bọn họ không nhanh lên, có lẽ đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn chạy trốn mất. Sau khi mấy người Nhiếp Ngôn ra khỏi thành, liền triệu hồi thú cưỡi phi hành, bay thẳng tới địa điểm đang xảy ra chiến đấu. 21 con thú cưỡi phi hành bay lướt qua trên bầu trời. Qua 5-6 phút, bọn họ đã tới phía đông của Khải Lạp Uy Đặc Lan. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh đầu của Ám Dực Long, nhìn xuống phía dưới, chiến trường phía dưới hết sức hỗn loạn, nhân số ít nhất 5-600 người. Niết Viêm ở bên kia, chúng ta đi xuống trước, đao quang sáng chói nói. Chỉ thấy đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu cùng Lôi Túc ba người thả người từ trên cao nhảy xuống. Có trang bị rơi, tất cả mọi người cùng ta xuống dưới, những người còn lại cũng đi xuống đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng thả người nhảy xuống. Huyết ma kỵ sĩ đoàn khác với những đối thủ mà trước kia bọn họ từng gặp, 60 tên ngân dực, vẫn là tương đối khó đối phó. Đám người Nhiếp Ngôn nhanh chóng hạ cánh. Chiến trường phía dưới, huyết ma dùng hắc ám cuồng phong tràm, quét bay ba chiến sĩ ra ngoài. Hắn chém ra một dòng kiếm khí, nháy mắt hạ gục một tên chiến sĩ trong đó. Huyết ma lão đại, nhóm người cùng tặc Niết Viêm tới. Bên cạnh, gió lạnh cuối thu nói, huyết ma ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mấy điểm đen đang càng ngày càng gần. Chúng ta lập tức rút lui, dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Huyết ma nói, huyết ma lão đại, vì sao lại phải lùi lại? Chưa chắc chúng ta đã sợ nhóm người cùng tặc Niết Viêm. Đúng vậy, sao phải rút lui? Một đám đội viên sôi nổi không cam lòng hỏi. Bọn họ chưa thấy bóng dáng của cuồng tặc Niết Viêm, đã sợ tới mức bỏ chạy trước. Việc này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của huyết ma kỵ sĩ đoàn khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng. Về sau, sớm hay muộn sẽ có cơ hội giao thủ với cuồng tặc Niết Viêm. Hiện tại trước hết nghe ta, lui lại, huyết ma trịnh trọng nói. Trong huyết ma kỵ sĩ đoàn, huyết ma có quyền uy tuyệt đối. Mọi người tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của huyết ma. Bọn họ sôi nổi bóp nát quyển trục truyền tống ngẫu nhiên trong tay, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Phanh phanh phanh ba tiếng, Lôi Túc, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu ba người lục tục rơi xuống đất. Nhìn đến nhóm người Lôi Túc đã đến, mọi người sôi nổi đi lên đón. Đao quang lão đại, Thủy Sắc lão đại, Lôi Túc lão đại, các người tới rồi, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đâu? Đao quang sáng chói hỏi. Hắn nhìn quanh bốn phía, chung quanh là chiến trường hỗn độn, ngư nhân bộ lạc còn có đại khái 300 người. Trên mặt đất, chỗ nào cũng là thi thể của các người chơi ngưu nhân bộ lạc, đại khái có 500-600 người. Trên đất rơi rất nhiều trang bị, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn còn không có kịp lấy đi. Các người vừa tới, bọn họ liền dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất. Một chiến sĩ căm giận nói, đám người Nhiếp Ngôn cũng hạ cánh, nhìn về phía đao quang sáng chói. Người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã chạy rồi sao? Nhiếp Ngôn không phát hiện bóng dáng của huyết ma kỵ sĩ đoàn, hỏi. Đúng, đi chẳng còn một ai, đám nhãi danh này chạy trốn rất nhanh. Đao quang sáng chói buồn bực nói. Nhiếp Ngôn nhìn tình huống xung quanh, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể của các người chơi ngưu nhân bộ lạc, tổn thất vô cùng thảm trọng. Hắn không khỏi nhíu mày, huyết ma kỵ sĩ đoàn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trầm giọng nói trong kênh trò chuyện, thống kê tổn thất đi, báo cáo Niết Viêm lão đại, tổng cộng chết 521 người, trong đó 351 người cấp 130 trở lên, trang bị thiếu 76 món, có một món là á truyền kỳ. Một người chơi báo cáo trong kênh đội, nghe được mấy con số này, tâm tình của nhóm người Đường Nghiêu đều có chút trầm trọng. Những huynh đệ đã chết, rất nhiều người bọn họ có thể gọi rõ tên. Trước kia, bọn họ cũng có thể vô tình tạo thành đội, cùng nhau luyện cấp hoặc đi đánh phó bản. Thảo, bại hoại giết hoài không chết một đấm đánh vào trên thân cây. Huyết ma kỵ sĩ đoàn, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Nhiếp Ngôn trong lòng phẫn nộ, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn chọc giận hắn. Món nợ này, hắn chắc chắn phải đòi lại. mọi người tuy tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn chạy trốn quá nhanh, không đợi bọn họ kịp tới gần, đã dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, lập tức để cho tất cả anh em trong đoàn đạo tặc tìm ra vị trí của bọn họ. Sau khi tìm được vị trí của họ thì hãy báo lại, không được giao thủ với bọn họ, chờ chúng ta đến. Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài. Sau khi Quách Hoài nhận được mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, một tấm bản đồ thành Tạp La Nhĩ lấy từ trên bảng xuống được trải rộng trước mặt bọn họ. Trừ bỏ điều tra vị trí của bọn họ, Nhiếp Ngôn còn để Bại Hoại Giết Hoài Không Chết lên trên diễn đàn tuyên bố thông báo tuyên chiến với huyết ma kỵ sĩ đoàn. Bài đăng của Bại Hoại Giết Hoài Không Chết hết sức trào phúng, mắng đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn nhát gan. Nếu họ có gan thì hãy tới tuyên chiến, đối phó bọn họ ngư nhân bộ lạc chỉ cần cho 15 người đi là đã đủ. Bởi vậy cũng chọc giận huyết ma kỵ sĩ đoàn. Nếu huyết ma kỵ sĩ đoàn không phục, đám người Nhiếp Ngôn không ngại giáo huấn bọn họ. Trong bài đăng có rất nhiều người chơi của ngư nhân bộ lạc vào bình luận, nên liền được nâng lên đầu diễn đàn. Diễn đàn lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người đều đang nghị luận sôi nổi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa ngư nhân bộ lạc cùng huyết ma kỵ sĩ đoàn? Vì sao huyết ma kỵ sĩ đoàn luôn gây thù chuốc oán với ngư nhân bộ lạc? Ngư nhân bộ lạc cũng có vẻ như rất ghét bọn họ, không chết không ngừng. Nhiếp Ngôn biết, những đoàn đội như huyết ma kỵ sĩ đoàn đánh du kích với công hội chắc chắn rất khó chơi, ngư nhân bộ lạc rất khó bắt được bọn họ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thành lập đoàn tinh anh đi giết dung nham cự thú sao? Xem ra huyết ma kỵ sĩ đoàn đã theo dõi ngư nhân bộ lạc. Việc giết dung nham cự thú tạm hoãn, trước hết tìm ra đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn lại nói. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát nói, bọn họ không thể để huyết ma kỵ sĩ đoàn có cơ hội tấn công nữa. Hắn nhìn đám người đao quang sáng chói, các người tổ kiến một đoàn nhỏ đi ra bên ngoài giết đi, không cần đánh phó bản, tùy thời chờ thông báo của ta. Nếu đoàn đạo tặc phát hiện ra vị trí của huyết ma kỵ sĩ đoàn, chúng ta lập tức phải hành động. Đã rõ, mọi người sôi nổi đáp. Các người phải cẩn thận, huyết ma kỵ sĩ đoàn khả năng sẽ đi quấy rầy các người. Ta cảm thấy, lần này, huyết ma kỵ sĩ đoàn tới quấy rầy ngư nhân bộ lạc là có mục đích. Bên trong ngư nhân bộ lạc khẳng định còn có nội tuyến của bọn họ. Nhiếp Ngôn cảnh giác nói, người như Hôi Minh, ở bên trong ngư nhân bộ lạc chắc chắn cũng không ít. Tạm thời, chỉ có thể như vậy, đám người Nhiếp Ngôn chỉ có thể chờ tin tức điều tra, bọn họ không thể tự mình đi tìm. Đây là hành vi lãng phí thời gian. Ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, tổng bộ Thiên Sứ Phách Nghiệp, một người mặc trường bào màu đen, tuổi tầm trung niên, đi vào đại sảnh của tổng bộ công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Ngang Dực Thiên Sứ mặc áo giáp da của thợ săn ác ma đang ngồi ngay trên ghế ở chính giữa sảnh. Liễu lão đệ, lâu rồi không gặp. Hắn hơi mỉm cười nói, Tà huynh tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Ngang Dực Thiên Sứ mắt hơi nhíu lại, nói, quan hệ giữa bọn họ cũng không hài hòa như là người ngoài nhìn vào, giữa bọn họ có xung đột lợi ích rất lớn. Nếu không phải vì có ngư nhân bộ lạc là kẻ địch chung, phòng trừng bọn họ cũng không thể kéo dài sự hợp tác như hiện tại. Ta đang thực thi một kế hoạch, yêu cầu Liễu lão đệ phối hợp. Tà Húc ngồi xuống ở ghế bên cạnh, Tà huynh cứ việc nói thẳng, nếu giúp được gì, ta nhất định cố gắng hết sức. Ngang Dực Thiên Sứ sảng khoái nói, trong lòng lại nghĩ, tên cáo già Tà Húc này tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì. Chuyện huyết ma kỵ sĩ đoàn ở đế quốc Cách Lâm Lan, Liễu lão đệ chắc cũng đã biết, chúng ta đã từng nghe thấy, hẳn đó là kiệt tác của Tà huynh. Tà Húc nhàn miệng cười, nói, huyết ma kỵ sĩ đoàn có lẽ có thể làm ngư nhân bộ lạc đau đầu một trận, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Ta đã thu mua tầm 1.000 người của ngư nhân bộ lạc, chỗ Liễu lão đệ hẳn là cũng không ít. Nếu chúng ta có thể hợp tác, ít nhất có thể khiến ngư nhân bộ lạc uể oải không phấn chấn trong một khoảng thời gian. Điều này cũng có thể, nhưng chỉ có vậy, đã muốn phá đổ ngư nhân bộ lạc, chỉ sợ vẫn hơi khó khăn. Ngang Dực Thiên Sứ nói, giao thủ với ngư nhân bộ lạc thời gian dài như vậy, thủ đoạn của ngư nhân bộ lạc thế nào, hắn vẫn rất rõ ràng, đây cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta chuẩn bị dùng nhiều tiền, mua chuộc người chơi của vong linh đế quốc và ma duệ bộ lạc, để bọn họ gây phiền toái cho ngư nhân bộ lạc. Ta cũng không mong họ có thể tạo sát thương lớn với ngư nhân bộ lạc, chỉ cần có thể cho chúng ta tranh thủ được một ít thời gian, làm chúng ta có thêm mấy người chơi chức nghiệp đỉnh cấp là được. Tà Húc nói, đây cũng là hành vi bất đắc dĩ, sự chênh lệch giữa bọn họ cùng ngư nhân bộ lạc thật sự quá lớn. Trong thời gian gần đây, ngư nhân bộ lạc vẫn luôn khuếch trương, chờ địa vị thống trị của bọn họ ở đế quốc Cách Lâm Lan được củng cố, chỉ sợ sẽ lập tức khai chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn tài chính thế kỷ. Ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của Thiên Sứ Phách Nghiệp để hết sức phối hợp. Ngang Dực Thiên Sứ nói, hắn hiểu, kẻ địch lớn nhất của Thiên Sứ Phách Nghiệp chính là ngư nhân bộ lạc. Việc tranh giành lợi ích với tập đoàn tài chính thế kỷ có thể tạm thời đặt ở một bên. Trước tiên, bọn họ cần hướng thẳng vũ khí về phía ngư nhân bộ lạc. Hai thế lực lớn mạnh nhất của đế quốc Tát Đặc Ấn bắt đầu chung sức hợp tác, ngầm triển khai một loạt hành động về thế cục của các thế lực ở thế giới dưới lòng đất. Dưới sự tác động của tập đoàn tài chính thế kỷ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đã xảy ra một ít biến hóa. Một vài đội người chơi sau khi nhận nhiệm vụ bắt đầu khởi hành đi lên mặt đất phía ngư nhân bộ lạc. Đoàn đạo tạc của công hội vẫn luôn tìm kiếm tung tích của huyết ma kỵ sĩ đoàn, nhưng huyết ma kỵ sĩ đoàn cứ như tan vào không khí, không tìm được bất luận dấu vết gì để lại. Nhóm người Nhiếp Ngôn không thể vẫn luôn ở trong thành, nên những người nào cần luyện cấp thì đi luyện cấp, cần đi đánh boss thì đi đánh boss. Nhiếp Ngôn một mình một người đi tới thành Phỉ Thúy, hắn đã kiếm được ít manh mối của hai bộ phận lắp ráp trang phục A Bá Khắc còn lại. Nếu có thể trước hết tìm được trang phục A Bá Khắc, sau đó lại giao thủ với Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn, bọn họ lại càng có thêm phần thắng. Thành Phỉ Thúy, từ lúc Chu Thần kiếm thần phục với Ngư Nhân Bộ Lạc, Ngư Nhân Bộ Lạc lấy được quyền khống chế tuyệt đối của thành Phỉ Thúy, nơi này xem như bình tĩnh rất nhiều. Các công hội bên trong thành Phỉ Thúy đều ngoan ngoãn vâng lời, không tiếp tục phát sinh đại tranh đấu. Lực ảnh hưởng của Ngư Nhân Bộ Lạc ở thành Phỉ Thúy càng lúc càng lớn, đã là nơi người ta đều muốn đến. Nếu như có công hội nào chống lại Ngư Nhân Bộ Lạc, chỉ sợ sẽ bị hỏng từ trong nội bộ. Trong mắt họ, Ngư Nhân Bộ Lạc quá mạnh mẽ, chọc giận Ngư Nhân Bộ Lạc không có gì hay ho. Khi Ngư Nhân Bộ Lạc mới vừa tiến vào thành Phỉ Thúy, bị vài cái hiệp hội chống lại, Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, những công hội đó bị Cuồng Chiến Liên Minh, Chu Thần Kiếm Liên Hợp đả kích liên tiếp, bị bắt giải tán. Từ đây, không có công hội nào còn dám xúc phạm đến Ngư Nhân Bộ Lạc nữa. Lúc ấy, những công hội còn lại đều lo sợ bất an, cho rằng Ngư Nhân Bộ Lạc sớm hay muộn cũng sẽ thâu tóm bọn họ. Nhưng Ngư Nhân Bộ Lạc lấy đức thu phục người, chỉ thành lập một hiệp định khá công chính cho tất cả các công hội ở trong thành Phỉ Thúy. Những hiệp hội này mới yên ổn lại. Chu Thần Kiếm thấy xu thế tất yếu, thật sự không có cách nào khác. Sau khi cò kè mặc cả với Ngư Nhân Bộ Lạc, liền tiếp nhận sự cải biên của Ngư Nhân Bộ Lạc. Sau đó, Ngư Nhân Bộ Lạc ở thành Phỉ Thúy liền có được quyền uy tuyệt đối. Các người chơi của Ngư Nhân Bộ Lạc ở thành Phỉ Thúy đi trên đường đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, được các người chơi của công hội khác tôn kính. Nhiếp Ngôn đi xuyên qua các đường phố của thành Phỉ Thúy, đi ra cửa thành, hướng tới ngoài thành. Mục đích của hắn là một tòa mộ địa ở ngoài thành. Manh mối nhiệm vụ biểu hiện, một bộ phận của trang bị A Bá Khắc đang ở đó. Nơi đó cách thành Phỉ Thúy chỉ có ngàn mét, đi đường cũng liền vài phút mà thôi. Nhiếp Ngôn mở tật phong bộ, bay vút thẳng về phía mộ địa mà đi. Qua tầm một phút, Nhiếp Ngôn đến một khu vực quảng trường trống trải. Đây là một tòa lăng mộ hết sức đồ sộ, không biết là của ai. Ở giữa dùng nhiều đá trắng để xây lối vào, trong phạm vi 1.000 mét bên ngoài, toàn bộ được vây hàng rào. Lối vào có rất nhiều NPC, đếm sơ qua, tổng cộng phải 13 người, mặc trang phục màu trắng rất trang nghiêm. Bọn họ là những người giữ mộ, trừ bỏ những NPC này, còn có rất nhiều người chơi, tầm 200-300 người. Trong số bọn họ, có rất nhiều người đang nói chuyện với NPC giữ mộ, cũng không biết là đang nói chuyện gì, có lẽ là bọn họ đang làm nhiệm vụ gì đó. Từng đoàn có 20 người tiến vào lăng mộ. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, nói chuyện với người thủ mộ Tạp Lợi Tư. Nhiếp Ngôn đi về phía những người thủ mộ, ánh mắt tìm kiếm một vòng, dừng ở một trong những người thủ mộ. Đó là một lão già tầm 60-70 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước. Người này chính là Tạp Lợi Tư mà hắn muốn tìm. Hắn đang nói chuyện với 3-4 người chơi. Những người còn lại đang xếp hàng muốn nói chuyện với Tạp Lợi Tư ít nhất phải mười mấy người. Nhiếp Ngôn ngồi đợi tại chỗ một lát. Nhưng những người chơi đứng cạnh thủ mộ xả Tạp Lợi Tư không có giảm bớt, thậm chí càng ngày tụ càng nhiều người. Hắn chờ không được, lập tức đi thẳng về phía thủ mộ xả Tạp Lợi Tư. Uy, tiểu tử, tìm chết à, lùi về phía sau đi, muốn xếp hàng phải giao tiền. Một người chiến sĩ cao lớn thấy Nhiếp Ngôn đi tới, giơ tay quăng một tát đánh vào đầu Nhiếp Ngôn, vẻ mặt hung ác. Nghe thấy lời nói của chiến sĩ, Nhiếp Ngôn lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không trách được, hắn đợi lâu như vậy, những người này không những không ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Là do những người này đang kéo chậm tốc độ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn nghiêng người tránh đi, khiến đòn đánh của chiến sĩ thất bại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng chân móc một cái. Chiến sĩ kia mất đi trọng tâm, bùm một tiếng, ngã sấp xuống trên mặt đất. Kiếp trước, ở trước mắt một số NPC, thường xuyên sẽ có đám người như vậy. Muốn tìm NPC này nhận nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ, cần phải đưa cho bọn họ một số tiền. Loại chuyện như vậy, kiếp trước Nhiếp Ngôn gặp rất nhiều. Khi đó, hắn tuy nghẹn khuất, nhưng chỉ có thể giống như những người chơi này, ngoan ngoãn giao tiền. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua, ở xung quanh đây, ít nhất có hơn 30 người, đều đeo huân chương gấu xám, những người này đang chuẩn bị xông tới. Nhiếp Ngôn tay phải giơ lên, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lập tức xuất hiện trong tay hắn, ngọn lửa cháy thiêu đốt hừng hực dựa vào. Chiến sĩ té lăn trên mặt đất tức giận cực kỳ, ngẩng đầu chuẩn bị bùng nổ. Ánh mắt của hắn dừng ở thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải của Nhiếp Ngôn, ánh mắt hắn lập tức dại ra, cuồng tạc niết viêm. Bên ngoài, hơn 30 người chơi đang chuẩn bị vây lại giáo huấn Nhiếp Ngôn, nhìn đến thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn, lập tức choáng váng. Niết Viêm lão đại, chúng ta đáng chết, chúng ta không nghĩ tới là ngài. Niết Viêm lão đại thực xin lỗi, chúng ta lập tức trở về, không cần ngài ra tay. Bọn họ nhanh chóng xin lỗi, một đám khom lưng uốn gối. Trò chơi là nơi kiếm ăn của bọn họ đều là người chơi chức nghiệp nhàn tản, mà Nhiếp Ngôn, tùy thời có thể đạp nát bát cơm của bọn họ. Chỉ cần Nhiếp Ngôn nói một câu, các công hội lớn không mất bao lâu, là có thể đuổi giết bọn họ về cấp không. Đây là loại quyền thế rất đáng sợ, cho nên, sau khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn bọn họ đều sợ đến choáng váng, nhìn đến nhóm người này trở nên mềm yếu như chó nhặt, Nhiếp Ngôn mất đi hứng thú ra tay với bọn họ, hắn nhàn nhạt nói, trong 2 phút, toàn bộ cút cho ta không hy vọng sau này còn gặp lại các người ở đây. Vâng, đám người này kẹp chặt đuôi, vội vã bỏ chạy mất, Nhiếp Ngôn đến gần thủ mộ giả Tạp Lợi Tư, đại tiên tri tôn kính, quang minh trọng tài giả, thánh ảnh Vũ Niết Viêm các hạ, ngài khỏe. Thủ mộ giả Tạp Lợi Tư cúi đầu bái một cái thật sâu. Chung quanh, các người chơi nhìn thấy thủ mộ giả Tạp Lợi Tư cung kính cúi chào Nhiếp Ngôn, trong lòng bọn họ chấn động. Bọn họ thường xuyên luyện cấp ở đây, cũng biết địa vị của thủ mộ giả Tạp Lợi Tư ở thành Phỉ Thúy cao thượng cỡ nào, tương đương với hầu tước, nhưng hắn ở trước mặt Nhiếp Ngôn tựa như một người hầu vậy. Tạp Lợi Tư tiên sinh, ta muốn dò hỏi một chuyện, ngươi có từng nhìn thấy thứ này hay chưa? Nhiếp Ngôn mở ra ám chi lượt ảnh, chỉ vào một tấm ảnh trong đó hỏi. Trong ảnh đó chính là A Bá Khắc hăng hái chi hài. Nhiếp Ngôn chỉ có thể dò hỏi như vậy, nếu không rất khó nói rõ ràng. Tạp Lợi Tư lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, gật đầu nói, ta từng ở chỗ ma đạo sư Lôi Phí Tư nhìn thấy thứ này, nhưng là... Nhưng cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn nhìn đến vẻ mặt muốn nói lại dừng của Tạp Lợi Tư, xin hỏi Niết Viêm đại tiên tri, ngươi có phải đang tìm kiếm thứ này hay không? Tạp Lợi Tư hỏi. Đúng vậy, ma đạo sư Lôi Phí Tư là một người có tính tình phi thường cổ quái, hơn nữa hắn chán ghét việc người khác muốn lấy đồ của hắn, vậy phải làm thế nào mới có thể lấy được hăng hái chi hài trong tay hắn? Chỉ có thể đánh bại hắn, Tạp Lợi Tư nói. Nghe được lời của Tạp Lợi Tư, lông mày của Nhiếp Ngôn nhướng lên. NPC cấp ma đạo sư sao? Không biết tên kia có thực lực thế nào, xin hỏi hắn ở nơi nào? Nhiếp Ngôn nhìn về phía thủ mộ giả Tạp Lợi Tư hỏi. Ta cũng không biết hắn ở đâu, phòng chừng còn 30 phút nữa hắn sẽ tới nơi này. Mỗi ngày vào lúc này hắn sẽ tới nơi này tuyên bố một vài nhiệm vụ cho các người chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ mộ giả Tạp Lợi Tư nói, ma đạo sư Lôi Phí Tư sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi bình thường, mỗi ngày chỉ xuất hiện một lúc, có lẽ đối với những người chơi bình thường, hắn thuộc hàng ngũ NPC thần bí. Nhiếp Ngôn không có hứng thú với nhiệm vụ mà ma đạo sư Lôi Phí Tư tuyên bố, với trình độ hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể không quan tâm đến nhiệm vụ đẳng cấp tầm này. Nhiếp Ngôn đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi ma đạo sư Lôi Phí Tư xuất hiện. Ở quanh đó, các người chơi càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bọn họ chỉ dám đứng xa xa nhìn Nhiếp Ngôn, không dám tới gần. Một đám người chơi còn có chút tò mò, Nhiếp Ngôn ở trong này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bọn họ vẫn rất bận việc của mình, ngẫu nhiên sẽ có vài người đưa mắt qua nhìn. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, ở nơi chật chội này lại có những 500-600 người, hơn nữa không chỉ có từng này người đến, người đi xuống mộ cũng có rất nhiều. Qua tầm 30 phút sau, một NPC mặc áo choàng pháp sư màu xám từ xa đi tới. Ma đạo sư Lôi Phí Tư đã tới, chúng ta đi lên thử xem có thể nhận nhiệm vụ hay không à? Thời gian chỉ có 10 phút, hắn liền sẽ rời đi. Ma đạo sư Lôi Phí Tư xuất hiện, khiến đám người chơi kia đều trở nên náo loạn. Lôi Phí Tư tiên sinh tôn kính, là như vậy, ta muốn hỏi thăm, không biết là A Bá Khắc hăng hái chi hài có đang ở trong tay ngài hay không? Ta vẫn đang đi tìm thứ này, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể dùng giá cao để mua lại nó. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, A Bá Khắc hăng hái chi hài đúng là ở chỗ ta, nhưng ta sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai. Lôi Phí Tư nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, lộ ra ánh mắt đề phòng. Ta đồng ý dùng vật phẩm truyền kỳ để trao đổi, ngài đã không thể sử dụng A Bá Khắc hăng hái chi hài, không bằng đem nó chuyển nhượng cho ta. Nhiếp Ngôn nói, thái độ lạnh lùng của Lôi Phí Tư làm hắn có chút giận dỗi, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng. Ta nói không bán chính là không bán, nhanh rời đi đi, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi. Ma đạo sư Lôi Phí Tư không thèm nhìn Nhiếp Ngôn, quay đầu bước đi. Quả nhiên, giống như lời của thủ mộ giả Tạp Lợi Tư nói, tính tình của ma đạo sư Lôi Phí Tư hết sức cổ quái, thậm chí cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Xem ra hắn chỉ có thể làm theo lời của thủ mộ giả Tạp Lợi Tư, sử dụng vũ lực. Hắn dùng kỹ năng điều tra với ma đạo sư Lôi Phí Tư, ma đạo sư cấp 160, lượng máu tầm 50 vạn. Lượng máu của ma đạo sư Lôi Phí Tư cũng không nhiều lắm, nhưng là NPC cấp ma đạo sư, sức chiến đấu của tên này đấu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. A Bá Khắc hăng hái chi hài đối với ta rất quan trọng, nếu ta nhất định phải lấy được nó thì sao? Nhiếp Ngôn nhìn bóng lưng của ma đạo sư Lôi Phí Tư, cao giọng nói. Ma đạo sư Lôi Phí Tư dừng bước, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thốt, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nhiếp Ngôn lấy ra thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, chỉ vào ma đạo sư Lôi Phí Tư, nói, vậy thì chiến một trận đi, tên ngu xuẩn, đây chính là ngươi nói, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Ma đạo sư Lôi Phí Tư lạnh lùng thốt lên, một dòng sát khí lạnh như băng tràn ra bên ngoài. Băng hệ ma pháp, Nhiếp Ngôn trong lòng cả kinh, ma pháp băng hệ có lực khống chế rất mạnh, ngàn vạn không thể bị ma pháp hệ băng đánh trúng, nếu không chỉ có một con đường chết. Các người chơi đứng ở xa nhìn, tuy bọn họ muốn biết hai người Nhiếp Ngôn cùng ma đạo sư Lôi Phí Tư nói những thứ gì, nhưng lại không dám đi tới quấy rầy Nhiếp Ngôn cùng ma đạo sư Lôi Phí Tư đối thoại. Đột nhiên chứng kiến Nhiếp Ngôn lấy thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức chỉ về phía ma đạo sư Lôi Phí Tư, trên người ma đạo sư Lôi Phí Tư tản ra sát khí lạnh như băng, cả đám đều sợ ngây người. Chẳng lẽ cuồng tặc Niết Viêm muốn khiêu chiến ma đạo sư Lôi Phí Tư? Nhiếp Ngôn là bị cửa kẹp vào đầu sao? Người chơi ma đạo sư rất khác với NPC ma đạo sư. NPC ma đạo sư thường có tuổi hơn 100 tuổi, bọn họ đã trải qua thời gian dài, hiểu về ma pháp, nắm giữ kỹ năng cũng đều vượt xa người chơi cấp ma đạo sư. Nhiếp Vô lại muốn khiêu chiến NPC cấp ma đạo sư, đây quả thực là chuyện khó có thể tin được. Đến đây đi, ma đạo sư Lôi Phí Từ các hạ, à bá khắc hăng hái chi hài là đồ của ngươi, ta muốn lấy nó từ tay của ngươi, vậy để công bằng, ngươi có thể ra tay trước. Nhiếp Ngôn bình tĩnh nói, mặc dù đối mặt một NPC mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn không hề có chút bối rối nào, đầu óc của hắn có vấn đề sao, lại còn để ma đạo sư Lôi Phí Từ ra tay trước. Một đám người chơi đều cảm thấy chóng mặt, nhưng bọn họ không thể nào hiểu được người có cấp bậc như Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn sở dĩ làm cho ma đạo sư Lôi Phí Từ tiến công trước, chính là vì giữ danh tiếng của đại tiên tri. Nếu hắn tấn công trước, truyền đi ra ngoài, sẽ trở thành cường đạo muốn cướp mất A Bá Khắc Hăng Hái Chi Hài. Nếu như ma đạo sư Lôi Phí Từ tấn công trước, vậy sẽ trở thành quyết đấu bình thường. Những chi tiết như vậy, nếu như suy nghĩ không cẩn thận, sẽ rất khó chú ý tới. Kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng. Ma đạo sư Lôi Phí Từ vung pháp trượng, một mũi tên làm từ băng bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn, cũng chỉ là băng tiễn mà thôi sao? Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, đang chuẩn bị dùng thanh kiếm trạch ân nạp đức ngăn lại, đột nhiên mũi tên băng này chia làm ba phần thành chín, quét ngang mà đến. Năng lực hiểu ma pháp của NPC ma đạo sư đã đạt đến tuyệt hảo, có thể điều khiển theo như ý muốn của mình. Nhiếp Ngôn lật nghiêng người, những mũi tên băng này sát qua bên cạnh hắn, khí lạnh lướt qua làm toàn thân hắn đều cảm thấy hết sức run rẩy. Hắn vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy bù một tiếng, trên mặt đất tràn ra một cái băng khâu, quét ngang về phía hắn. Không tốt, mắt thấy sắp bị đánh trúng, Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, đinh một tiếng giòn vang, những quả cầu băng này được tật phong bộ của Nhiếp Ngôn ngăn cản lại. Phát hiện Nhiếp Ngôn thi triển tật phong bộ, ma đạo sư Lôi Phí Từ hừ lạnh một tiếng, vung pháp trượng, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa băng, rầm rầm đánh xuống mặt đất, mặt đất trong nháy mắt kết băng. Nhiếp Ngôn thi triển tất cả kỹ năng của mình, ma đạo sư Lôi Phí Từ mạnh hơn bất kỳ người chơi ma đạo sư khác mà hắn từng gặp. Đừng Nghiêu, Tạ Giao, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết căn bản không cùng đẳng cấp với ma đạo sư Lôi Phí Từ, đây mới thực sự là ma đạo sư, tùy ý điều khiển các loại ma pháp thuần phát, bày ra kỹ xảo công kích vô cùng tinh tế, thời gian đều được căn một cách chuẩn xác. Chung quanh, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, một đám người chơi đều run rẩy, lùi lại đến mấy trăm mét, bọn họ nhìn về phía xa, Nhiếp Ngôn cùng ma đạo sư Lôi Phí Từ đã biến mất trong sương mù trắng mênh mông, chỉ còn tiếng đánh nhau hỗn loạn cho bọn họ thấy rõ, Nhiếp Ngôn cùng ma đạo sư Lôi Phí Từ còn đang đánh nhau, phía trước khu vực phạm vi 1.000 mét đều là chiến trường của bọn họ. Các người chơi không khỏi líu lưỡi, không ngờ chiến đấu lại kịch liệt đến mức này. Điều làm bọn họ giật mình nhất là Nhiếp Ngôn thậm chí đánh nhau với một NPC ma đạo sư lại còn không phân thắng bại. Nhìn về phía xa, từng mảnh bông tuyết dưới ánh sáng chiếu xuống chiết xạ ra ánh sáng bảy màu xinh đẹp, nơi này đã biến thành thế giới giả tưởng mê ly. Ánh sáng giúp cho người chơi không cảm thấy nhiệt độ lạnh. Các người chơi đứng xem bọn họ chiến đấu, bản thân Nhiếp Ngôn có khổ tự mình biết, sức chiến đấu của ma đạo sư Lôi Phí Từ thật sự quá mạnh mẽ. Ma pháp thuần phát liên miên không dứt, khiến hắn chỉ có thể không ngừng phòng thủ, không có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Chứng kiến Nhiếp Ngôn không ngừng né tránh, ma đạo sư Lôi Phí Từ càng không ngừng sử dụng kỹ năng thoáng hiện, sau đó liên tiếp vùng pháp trượng, tốc độ thi triển ma pháp nhanh như mây trôi nước chảy vậy. Hàn băng rít gào, một quả cầu băng khổng lồ bay đến, xoay tròn trên không trung bay tới, từng miếng băng chùy bắn ra bốn phía. Mắt thấy băng chùy dày đặc bắn tới, Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ, sau lưng hiện lên tàn ảnh, răng rắc vài tiếng, những miếng băng chùy này rơi xuống trên người Nhiếp Ngôn đều bị hiệu quả vô địch của âm ảnh vũ bộ ngăn cản lại. Triệu hồi bóng dáng thích khách, thân thể Nhiếp Ngôn đột nhiên phân thành hai, xuất hiện một người giống hắn như đúc, nhanh chóng tách ra từ hai hướng khác nhau đánh về phía ma đạo sư Lôi Phí Từ. Ma đạo sư Lôi Phí Từ sửng sốt một chút, hắn đột nhiên không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, đang chuẩn bị kỹ năng giết chết một trong hai người. Tập trung, một trong hai người thi triển kỹ năng tập trung đối với ma đạo sư Lôi Phí Từ, thân hình ma đạo sư Lôi Phí Từ đứng yên lại, ma pháp bị giải trừ, một phân thân khác từ trên không rơi xuống, đánh thẳng về phía trán của ma đạo sư Lôi Phí Từ. Phân thân trước đó đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ma đạo sư Lôi Phí Từ, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay ra một chiêu đột thứ, tấn công rất hoàn mỹ. Dù thế nào, ma đạo sư Lôi Phí Từ đều không thể tránh né, ngọn lửa yêu dị của thanh kiếm trạch ân nạp đức đã gần trong gang tấc. Ma đạo sư Lôi Phí Từ thấy mình sẽ bị đánh trúng, chỉ thấy hắn đột nhiên vung pháp trượng, đóng băng thủ hộ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng tạo thành một khối băng hình chữ nhật, hoàn toàn đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Leng keng, hai tiếng giòn vang, đòn công kích của hai phân thân đều không thể gây sát thương cho ma đạo sư Lôi Phí Từ, nó đã bị khối băng lớn cản lại, chỉ là trong nháy mắt, khối băng nhanh chóng hòa tan. Ngay khi khối băng mất đi hiệu lực, ma đạo sư Lôi Phí Từ vung pháp trượng, băng hoàn thuật, lấy hắn làm trung tâm, một vòng băng tròn nhanh chóng khuếch tán mở rộng ra ngoài. Đóng băng thuật của ma đạo sư lại có thể hòa tan nhanh như vậy, hai phân thân của Nhiếp Ngôn thậm chí chưa kịp lùi lại, thoáng cái bị đánh cho trở tay không kịp, băng hoàn thuật đến ngay trước mắt, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, khiến thân thể Nhiếp Ngôn có chút cứng ngắc. Nhìn thấy mình sắp bị quả cầu băng đánh trúng, hai phân thân của Nhiếp Ngôn đều đồng thời thi triển thần thánh hàng lâm, một tia ánh sáng trắng chiếu xuống, 3 giây miễn dịch khỏi hiệu quả của ma pháp, khiến cả hai có thể không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả công kích của băng hoàn thuật, cực hiệu chấn trung. Nhiếp Ngôn lại lần nữa tập trung vào ma đạo sư Lôi Phí Tư. Bạo phong lực tập, bạo phong lực tập. Hai phân thân bước đi một cách thống nhất, đột nhiên lao lên tấn công Lôi Phí Tư. Dao găm trong tay phải chợt lóe lên ánh điện, tai ương ngập đầu, sắp sửa tới gần ma đạo sư Lôi Phí Tư. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tai ương ngập đầu, khiến thuộc tính của hắn giảm xuống rất nhiều. Ma đạo sư Lôi Phí Tư vung pháp trượng, dùng thoáng hiện, đột nhiên vọt đến chỗ cách đó 5-6 mét, tiêu mất hơn 7 vạn kim tệ, làm trong lòng Nhiếp Ngôn quả thực đau lòng một chút. Bởi vậy, ở bên Nhiếp Ngôn hiện tại đã có 3 người. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư dùng cho mình thêm kỹ năng khí thế như cầu vồng, đánh về phía ma đạo sư Lôi Phí Tư. Ma đạo sư Lôi Phí Tư vừa mới giơ lên pháp trượng, chuẩn bị dùng ma pháp để tấn công thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung lên đại kiếm trong tay, dùng kỹ năng lặng im với ma đạo sư Lôi Phí Tư. Đòn ma pháp của ma đạo sư Lôi Phí Tư trực tiếp bị cắt đứt. Thời gian chiến đấu dần dần kéo dài, Nhiếp Ngôn tìm được tiết tấu tấn công, dần dần xoay chuyển cục diện, cùng bóng dáng thích khách, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư điên cuồng đuổi giết ma đạo sư Lôi Phí Tư. Bọn họ thay phiên công kích, ma đạo sư Lôi Phí Tư không thể nào thi triển ma pháp nối liền nhau được. Cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Nhiếp Ngôn. Ma đạo sư Lôi Phí Tư phát giác tình huống như vậy, đã bạo nộ, hắn phát ra tiếng hét nặng nề, múa pháp trượng, dùng băng xương phong bạo, chung quanh hắn, mưa đá bắt đầu thi nhau rơi xuống. Nhiếp Ngôn không quan tâm tới kỹ năng này của ma đạo sư Lôi Phí Tư, nhân lúc tốc độ của bạo phong đột tập còn chưa biến mất, dùng tốc độ cực nhanh, phóng tới phía ma đạo sư Lôi Phí Tư, dao găm trong tay phải của hắn xẹt nhanh như điện, hướng thẳng về phía cổ họng của ma đạo sư Lôi Phí Tư, băng xương phong bạo quét qua người Nhiếp Ngôn, tạo thành sát thương hơn 2 vạn. Chỉ thấy thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung đại kiếm lên, kỹ năng trị liệu thuật rơi vào người Nhiếp Ngôn, lượng máu của Nhiếp Ngôn trong nháy mắt thành đầy. Ma đạo sư Lôi Phí Tư bị Nhiếp Ngôn tới gần, lại lần nữa thi triển kỹ năng thoáng hiện để tránh né. Hắn mới vừa rơi xuống đất, Nhiếp Ngôn liền đoán được điểm rơi của hắn, bóng dáng thích khách đã đang đứng chờ ở bên đó, dùng đá chân hung hăng đá vào trên lưng ma đạo sư Lôi Phí Tư. Ma đạo sư Lôi Phí Tư tranh thủ thời gian dùng kỹ năng băng giáp cho mình, bùm một tiếng, đã trúng một kích, hắn lảo đảo vài bước, may mà có băng giáp bảo vệ hắn, nên hắn cũng không bị đá thành tàn phế. Công kích của Nhiếp Ngôn thực sắc bén, điều này khiến ma đạo sư Lôi Phí Tư không thể không đổi mới cái nhìn với hắn, đây có thể là người chơi đầu tiên mà hắn coi trọng. Phía sau, bóng dáng thích khách lần nữa nhào lên. Ma đạo sư Lôi Phí Tư tự thêm cho mình kỹ năng tật phong bộ, nhanh chóng tránh ra chỗ cách đó 5-60 mét. Nhiếp Ngôn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bóng dáng thích khách gần như không hề dừng lại chút nào, ra tốc nhào tới. Ma đạo sư Lôi Phí Tư vung pháp trượng, khí thế toàn thân đột nhiên tăng thêm rất nhiều, một dòng lực lượng mạnh mẽ tràn ra bên ngoài. Nhiếp Ngôn cảm giác không đúng, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn, hắn lập tức cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bóng dáng thích khách lùi lại, khí thế trên người ma đạo sư Lôi Phí Tư rất nhanh kéo lên. Pháp bảo trên người hắn không gió mà bay phấp phới, từng cái băng chùy bay múa xung quanh người hắn. Đó cũng không phải là kỹ năng cấm chú, có thể đó là loại bí thuật nào đó. Đi chết đi! Ma đạo sư Lôi Phí Tư khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên 100 cái băng chùy bay lên không trung, sau đó từ trên bầu trời ra tốc đổ ập về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn vội vàng để cho bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư tản ra, chính mình cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Phập phập phập, trên mặt đất cắm vô số băng chùy. Nhiếp Ngôn bật người bay thẳng ra bên ngoài, thình thịch bùm. Những cái băng chùy này đâm vào trên mặt đất, sau đó đều nổ bung. Ma đạo sư Lôi Phí Tư có thể tùy ý thao túng những cái băng chùy này, hắn muốn chúng nó tấn công ở vị trí nào, chúng nó liền có thể chuẩn xác bắn về vị trí đó. Ma đạo sư Lôi Phí Tư dùng kỹ năng này để tấn công đuổi giết Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Băng chùy như thể vô cùng vô tận, tựa như những đợt mưa to không dứt. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vì né không kịp, bị 3 cái băng chùy đâm trúng người, trên đầu hắn bay lên chỉ số sát thương hơn 2-3 vạn, trên người cũng trùm một tầng xương băng dày đặc. Tốc độ di chuyển của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư giảm xuống rất nhiều, thậm chí di chuyển vài bước cũng vô cùng khó khăn. Hắn cố gắng cho mình dùng vài kỹ năng để nhanh chóng hóa tan băng xương. Trên bầu trời lại là một đợt băng chùy rơi xuống. Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tốc, cực kỳ nhanh xẹt qua, một cước đá vào trên người thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, đá thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư bay ra ngoài, rầm rầm rầm. Chỗ mà thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vừa đứng, bị một tầng băng xương dày đặc bao trùm. Ma đạo sư Lôi Phí Tư tựa như một vị thần điều khiển tất cả mọi thứ. Năng lực khống chế tràng diện của ma pháp hệ băng so với các ma đạo sư hệ khác mạnh hơn nhiều. Từng chiêu ma pháp khống chế đánh xuống, khiến cho Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư chỉ có thể mệt mỏi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, sương mù ngưng kết thành băng, tầm mắt dần trở nên không còn rõ ràng. Những người chơi đứng vây xem càng ngày càng nhiều. Một người chơi giao thủ với ma đạo sư nổi tiếng của đế quốc Cách Lâm Lan lại có thể chiến đấu khó phân ra thắng bại. Điều này trong lịch sử của đế quốc Cách Lâm Lan tuyệt đối là việc có 1 không 2. Tuy từ đầu tới đuôi Nhiếp Ngôn chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ là có lợi thế, nhưng điều này cũng làm người ta rất khâm phục. Phải biết rằng trước kia cũng có vài người chơi ỷ vào thực lực của mình rất mạnh, dám làm cán trước mặt ma đạo sư Lôi Phí Tư, lại nhanh chóng bị hắn giết chết trong chớp mắt. băng chuỗi bay múa, như thể tạo ra âm luật riêng. Ma đạo sư Lôi Phí Tư vừa thong dong đi lại, vừa đuổi giết Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Nhìn ma đạo sư Lôi Phí Tư ở phía xa, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, sau đó cùng bóng dáng thích khách đồng thời mở ra kỹ năng biến thân chung nho. Thân thể của hai người nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn bằng 1/3 trước kia. Ma đạo sư Lôi Phí Tư sửng sốt, thân thể của Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng thích khách thu nhỏ lại như vậy, mục tiêu công kích đột nhiên nhỏ rất nhiều, trở nên rất khó trúng. Kỹ năng biến thân chu nho, nếu dùng để đối phó với những người chơi chức nghiệp viễn trình, từ trước đến nay đều rất có hiệu quả. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng thích khách linh hoạt né tránh băng chùy, sau khi thân thể nhỏ lại, bọn họ có thể càng thêm thoải mái mà tránh né ma pháp, ứng phó công kích của băng chùy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Song phương có thể nói là dùng hết khả năng, phương pháp nào có thể dùng được đều lấy ra dùng hết. Biến mất, Nhiếp Ngôn né tránh băng chùy như mưa to của ma đạo sư Lôi Phí Tư, thân thể giống như báo săn đánh tới, dao găm trong tay phải đâm thẳng vào đầu ma đạo sư Lôi Phí Tư. Ma đạo sư Lôi Phí Tư dùng khí định, từng quả cầu băng tựa như súng máy bắn ra ngoài, nhưng toàn bộ đều thất bại, xát qua thân thể Nhiếp Ngôn bay ra ngoài. Hắn có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với một tên chu nho, có đánh giá sai lầm nghiêm trọng về hình thể của Nhiếp Ngôn. Cho dù có ma pháp đánh về phía Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn cũng có thể dựa vào động tác linh hoạt né tránh. Đi chết đi, dao găm của Nhiếp Ngôn nhắm thẳng một đòn muộn kích đâm xuống. Ma đạo sư Lôi Phí Tư đột nhiên cảm giác có gì là lạ, sau lưng hắn xẹt qua cảm giác lạnh lạnh, lại là tiền hậu giáp kích. Hắn đang muốn dùng thoáng hiện, bóng dáng thích khách dùng cực hiệu kinh sợ làm hắn cứng lại, đứng ngay tại chỗ. Cực hiệu kinh sợ cùng tập trung là hai kỹ năng có hiệu quả cực tốt, chuyên dùng để đối phó với kỹ năng thoáng hiện. Đương nhiên, điều này cũng yêu cầu người chơi phải có kỹ thuật cực kỳ cao siêu mới được. Trong nháy mắt, khi kẻ địch thi triển kỹ năng thoáng hiện thì dùng cực hiệu kinh sợ hoặc là tập trung mới có thể có hiệu lực. Công kích của Nhiếp Ngôn nhanh tới đỉnh phong, ma đạo sư Lôi Phí Tư còn được băng giáp bảo hộ, chúng đòn công kích của Nhiếp Ngôn, một đám trị số sát thương hơn 3000 bay lên từ trên đầu hắn. May mắn có hiệu quả bảo vệ của băng giáp, hắn cũng không bị khống chế lâu, lập tức giơ pháp trượng phản kháng. Ba bóng người đánh vào cùng nhau, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư thì ở phía xa càng không ngừng dùng các loại kỹ năng giống lặng im cho ma đạo sư Lôi Phí Tư. Hai bên tiến hành đánh giáp là cà, rất nhanh lượng máu của Lôi Phí Tư bị tiêu hao đến vẻn vẹn chỉ còn có một nửa. Sắp thành công, Nhiếp Ngôn càng tỉnh táo, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm gì, nhất định phải xử lý Lôi Phí Tư. Kích khuỷu tay, Nhiếp Ngôn dùng kích khuỷu tay đánh vào bụng Lôi Phí Tư, xoay người dùng đá xoáy nặng nề nện trúng cổ họng của Lôi Phí Tư, sau đó lại là một đòn bổ chân, liên kích một, liên kích hai, liên kích ba. Động tác của Nhiếp Ngôn trôi chảy và nối liền nhau, nếu không có băng giáp trên người, Lôi Phí Tư sớm đã bị hắn giết chết. Bị điên cuồng công kích, Lôi Phí Tư nổi giận, hắn vừa lảo đảo lui về phía sau, một bên tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư dùng kỹ năng lặng im cuối cùng của mình. Tiếp sau, hắn không còn có kỹ năng cùng loại có thể dùng được. Lôi Phí Tư đột nhiên cuồng bạo, tay phải hắn giơ pháp trượng, lạnh lùng quát lớn một tiếng, trên mặt đất đột nhiên mọc ra gai băng dày đặc. May mắn Nhiếp Ngôn vẫn còn đang ở trên không trung, nếu không sẽ bị đám gai băng này đâm xuyên qua. Nhưng bóng dáng thích khách thì lại gặp phiền toái, một cái gai băng đâm xuyên qua bàn chân phải của hắn, bắp chân của hắn hoàn toàn đông lạnh thành khối băng, hắn lập tức bị đóng băng cứng lại trên mặt đất. Thình thịch bùm, vài tiếng nổ vang lên, bóng dáng thích khách bị vài quả cầu băng đánh ngã ra ngoài, rơi trên mặt đất, sau đó biến mất. Về phần thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bởi vì hắn đứng ở xa nên không bị ảnh hưởng đến. Lúc ma đạo sư Lôi Phí Tư vừa mới thi triển xong kỹ năng này, Nhiếp Ngôn xoay người đá một cái đánh vào mặt của ma đạo sư Lôi Phí Tư, đòn tấn công này đi kèm theo hiệu quả đánh bay Lôi Phí Tư bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Băng giáp trên người Lôi Phí Tư chia 5 x 7, mắt thấy Nhiếp Ngôn giơ dao găm chuẩn bị đâm xuống, trong lúc nguy hiểm, Lôi Phí Tư vung pháp trượng, dùng băng xương bạo liệt, một quả cầu băng bắn ngay vào người Nhiếp Ngôn. Khoảng cách của hai bên quá gần nhau, hơn nữa thể tích của quả cầu băng quá lớn, Nhiếp Ngôn căn bản không kịp né tránh, hắn vội vàng cho mình thêm một cái hắc diệu hộ thuẫn. Bùm một tiếng vang lớn, Nhiếp Ngôn cảm giác được dòng lực lượng mạnh mẽ đụng vào lồng ngực của hắn, đẩy hắn bay ra ngoài 5-60 mét. Trong giây lát đó, trời đất đảo điên, hắn nặng nề đập vào trên mặt đất, lăn ra ngoài, còn không đứng lên. Nhiếp Ngôn nghe được vài tiếng nổ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đã tử vong. Cái chết của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư thay Nhiếp Ngôn tranh thủ một ít thời gian. Ngay lúc này, Nhiếp Ngôn bỏ lên, thấy trên bầu trời một cột băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hắn vội vàng bổ nhào ra ngoài, thân thể lướt sát qua cái cột băng, oanh một tiếng, cột băng nổ thành vô số mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua thanh kỹ năng tật phong bộ đã làm lạnh xong, hắn lập tức dùng tật phong bộ nhanh chóng né tránh. Lúc này Lôi Phí Tư thậm chí xuất hiện dấu hiệu cuồng bạo, tần suất thi triển ma pháp càng lúc càng nhanh. Nhiếp Ngôn chạy như điên đến vị trí cách Lôi Phí Tư lại khái 300-400 mét, tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận đến gần, bởi vì khoảng cách quá xa, Lôi Phí Tư không thể cảm giác được vị trí của Nhiếp Ngôn. Hắn trở nên bình tĩnh lại, hơi giơ pháp trượng, từng bước một thong thả tiến về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn quanh bốn phía. NPC cấp ma đạo sư thật mạnh, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, gần như toàn bộ kỹ năng của hắn đều đã bị Lôi Phí Từ phá giải. Lúc này, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn phía xa, Lôi Phí Từ đang chậm rãi đi đi lại lại, hắn cũng không rõ lắm, khoảng cách an toàn giữa hắn và Lôi Phí Từ rốt cuộc là bao nhiêu, ít nhất cũng phải bảo trì khoảng cách hơn 200 mét. Đối mặt NPC cấp ma đạo sư, nếu có kỹ năng thiên thần trọng tài, vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, kỹ năng thiên thần trọng tài đã bị sử dụng lúc đối phó với đế lôi khắc lỗ, đến bây giờ vẫn chưa làm lạnh xong. Hắn nhìn lướt qua thanh kỹ năng, các kỹ năng mạnh khác của hắn như phá diệt trảm cũng đang trong thời gian làm lạnh, mà kỹ năng bình thường lại đối với NPC cấp ma đạo sư không có hiệu quả, bởi vì hắn thậm chí còn không có cơ hội đến gần Lôi Phí Từ. Cho dù có, cũng sẽ bị ma pháp quấy nhiễu, rất khó có thể làm ma đạo sư Lôi Phí Từ bị choáng váng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ lượng máu của Lôi Phí Từ từ từ hồi phục, cơ hội hắn có thể đánh bại Lôi Phí Từ sẽ càng ngày càng nhỏ. Lôi Phí Từ đi đi lại lại bốn phía, ánh mắt tựa như chim ưng, như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Chung quanh, màn sương dần tan ra, các người chơi thấy được quá trình ma đạo sư Lôi Phí Từ đánh chết bóng dáng thích khách cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, cả đám đều nhỏ giọng nghị luận. Xem tình huống này, phòng trừng cuồng tạc Niết Viêm sẽ thua, ma đạo sư Lôi Phí Từ quá mạnh, NPC cấp ma đạo sư quả nhiên không giống người thường. Tuy bọn họ cũng không cho là Nhiếp Ngôn sẽ thắng, nhưng lại coi như hoàn toàn nể phục Nhiếp Ngôn. Có thể chiến đấu với NPC cấp ma đạo sư đến như thế này, thật sự là trước nay chưa từng có. Đổi thành người chơi khác, chỉ sợ sẽ càng kém cỏi. Lôi Phí Từ từng bước một đi tới, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, xung quanh, các nguyên tố hệ băng đều đang dao động. Nhiếp Ngôn bình tĩnh lại, Lôi Phí Từ càng tới gần, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại, 230m, 200m, 170m, thời gian như thể dần dần ngừng lại. Nhiếp Ngôn biết, hắn căn bản không thể tránh được, chỉ có thể đánh cược một lần. Tên đáng giận, ta muốn đem thi thể của ngươi làm thành tòa băng điêu, đặt ở hầm băng cực lạnh. Trong miệng Lôi Phí Từ nói ra những lời nguyền rủa ác độc, hắn tựa như một con chó điên bị chọc giận. Lời nói của Lôi Phí Từ lờ mờ truyền vào trong lỗ tai Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cười lạnh, thắng bại còn chưa quyết định, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nhiếp Ngôn càng không ngừng tự nói với mình, ma đạo sư Lôi Phí Từ tuyệt đối là một trong những đối thủ mạnh mẽ mà hắn gặp được. Đã đến đây, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước. Nếu bị thua, trang phục A Bá khác của hắn sẽ trở thành bọt nước. Hơn nữa, trên người hắn có quá nhiều thứ, khi chết sẽ rơi ra ngoài. Nhìn Lôi Phí Từ dần dần đến gần, Nhiếp Ngôn dần dần có một loại cảm giác đặc thù, trái tim hắn như dần lắng động lại, sự chú ý tập trung cao, như thể tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, tỉnh táo tuyệt đối, tâm tình không có bất kỳ sự dao động nào. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn và Lôi Phí Từ, không còn gì khác. 100m, 80m, 60m, Lôi Phí Từ đột nhiên cảm thấy cái gì đó, ánh mắt hắn như hóa thành thực thể, nhìn chằm chằm về hướng mà Nhiếp Ngôn đang đứng. Cũng ngay lúc đó, pháp trượng trong tay hắn lập tức giơ lên, một mảnh gai băng dày đặc từ dưới đất đột nhiên đâm mạnh lên mặt đất. Trong nháy mắt khi Lôi Phí Từ thi triển ra băng thứ, bước chân Nhiếp Ngôn đột nhiên di chuyển, bước đi của hắn nhìn như thong thả, thế nhưng trên thực tế hắn di chuyển rất nhanh. Hắn đột nhiên lướt đến, tránh khỏi công kích của băng thứ. Mưa băng giá lạnh, hàn băng rít gào, pháp trượng của Lôi Phí Từ di chuyển cực nhanh, cả đám ma pháp điên cuồng chút xuống. Dù sao giá trị ma pháp của ma đạo sư có nhiều, sử dụng những ma pháp cấp thấp này căn bản không cần bất luận thời gian ngâm sướng nào, đều là thuấn phát. Bóng dáng Nhiếp Ngôn nhanh như chớp, không ngừng dùng thoáng hiện, mỗi lần lại trốn thoát một đòn công kích của Lôi Phí Từ. Hắn ngày càng linh hoạt tự nhiên trong việc điều khiển tốc độ, hành vi chạy trốn cực tốc này cho hắn cảm giác được sự kích thích từ trước đến nay chưa từng có. Tất cả mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng xẹt qua trước mặt hắn. Đây là tốc độ của ảnh vũ. Nhiếp Ngôn có loại xúc bộc phát muốn hét lên, trốn thoát vô số công kích của Lôi Phí Từ. Trong mắt người bình thường, hắn đang làm những việc hết sức mạo hiểm, thế nhưng chỉ mình Nhiếp Ngôn là biết đến, hắn còn có không gian hoạt động rất lớn, căn bản không cần phải lo lắng bị ma pháp của Lôi Phí Từ công kích chúng. Đây như thể một là một loại tiến độ. Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngươi học được hăng hái vũ bộ, quả nhiên là một trong những tiến độ của ảnh vũ. Nhiếp Ngôn chạy cực nhanh, thân thể hơi nghiêng, có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Hắn quen với tốc độ mới rồi, ánh mắt lập tức tập trung nhìn vào Lôi Phí Từ đang đứng ở trung ương. NPC cấp ma đạo sư thì đã sao? Cho ngươi biết, cái gì gọi là ảnh vũ? Tốc độ của ảnh vũ chính là khắc tinh của ma đạo sư, chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định, có thể chiến thắng bất luận ma đạo sư nào. Ma pháp của Lôi Phí Từ vẫn luôn không thể nào bắn trúng Nhiếp Ngôn, hắn cảm thấy áp lực thực lớn, thậm chí có chút hoảng loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thực lực của Nhiếp Ngôn như thể đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn càng không ngừng vung pháp trượng phóng ma pháp, hắn cảm thấy cánh tay mình thậm chí sắp rút gân, nhưng không thể nào bắt được Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đột nhiên chuyển hướng, lao về phía Lôi Phí Từ, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay chỉ còn lại tàn ảnh. Thoáng hiện, Lôi Phí Từ dùng thoáng hiện trốn ra vị trí cách 5-6 mét, hắn vừa mới đứng vững, còn chưa kịp dùng ma pháp phản kích, đã phát hiện Nhiếp Ngôn nhào tới trước mắt. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức kia nhắm thẳng về phía trán hắn mà đâm xuống, lực lượng hắc ám đầy tính ăn mòn đập vào mặt. Lôi Phí Từ lại dùng thoáng hiện, chạy ra chỗ cách đó 5 mét, hắn mới vừa đứng lại, Nhiếp Ngôn lại đến phía sau hắn, tốc độ thật nhanh, mà ngay cả Lôi Phí Từ, dưới tốc độ tuyệt đối như vậy, cũng không nhịn được trái tim đầy hoảng hốt, hắn chỉ có thể không ngừng dùng thoáng hiện, muốn tránh thoát khỏi Nhiếp Ngôn, nhưng hắn phát hiện, hiệu quả của việc dùng thoáng hiện liên tục cũng rất có hạn, động tác của Nhiếp Ngôn quá nhanh, hơn nữa, mỗi một lần đều có thể căn cứ tầm mắt của hắn để dự đoán vị trí mà hắn muốn chạy trốn, Lôi Phí Từ lại lần nữa rơi vào thế bất lợi. Nhiếp Ngôn cũng sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Ngay khi Lôi Phí Từ dùng thoáng hiện, chân vừa chạm đất, Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lên, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải hưởng thẳng cái hắn, hung hăng đâm xuống. Thoáng hiện, Lôi Phí Từ vừa mới vung pháp trượng, mà pháp của hắn còn không kịp có hiệu quả, chỉ thấy Nhiếp Ngôn dùng tập trung, một dòng khí mạnh mẽ tập trung vào Lôi Phí Từ, khiến kỹ năng thoáng hiện của Lôi Phí Từ bị gián đoạn, kỹ năng thoáng hiện bị cắt đứt, trái tim của Lôi Phí Từ đột nhiên co rút lại, hắn lo lắng muốn giơ pháp trượng. Gáy liền truyền đến cảm giác đau đớn khi bị vật sắc cắt phải, thân thể hắn dừng lại, rơi vào trạng thái choáng váng, tốc độ của Nhiếp Ngôn thật sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp thi triển bất luận ma pháp gì. Chứng kiến Lôi Phí Từ bị kích vựng, Nhiếp Ngôn cười một tiếng, đã bị hôn mê, ngươi cũng đừng mơ tỉnh lại. Nhiếp Ngôn nhắm thẳng Lôi Phí Từ, dùng bối thứ, sau đó mạnh mẽ cắt ngang dao găm, vài kiếm rơi xuống, trên đầu Lôi Phí Từ bay lên trị số sát thương 5-6 ngàn, lượng máu lập tức ít đi một nửa. Bùm một tiếng, một quả cầu băng phóng ra từ trên trán Lôi Phí Từ, mắt thấy mình sẽ bị quả cầu băng bắn trúng, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tử vong được miễn. Bùm một tiếng, quả cầu băng này xuyên qua người Nhiếp Ngôn, khiến trên người Nhiếp Ngôn xuất hiện thêm một tầng xương trắng. Không ngờ trên người tên này còn có kỹ năng bị động, may mắn tử vong được miễn có thể miễn dịch hiệu quả khống chế, mới làm hắn không bị đóng băng. Nhưng sau khi trúng đòn, lượng máu của hắn cũng mất 1 vạn, tốc độ cũng giảm xuống một mảng lớn. Lôi Phí Từ bỗng nhúc nhích ngón tay, đang muốn thoát khỏi sự khống chế của Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn xoay qua một bên, dùng đoạn cân hung hăng đâm vào lưng của Lôi Phí Từ, bùm một tiếng, lại làm cho Lôi Phí Từ rơi vào trạng thái choáng váng thêm một lần nữa dùng đòn bối thứ, lượng máu của Lôi Phí Từ chỉ còn lại có một chút xíu, khoảng tầm 1000 điểm. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn đặt ngay trên cổ họng của Lôi Phí Từ, cách Lôi Phí Từ đại khái chỉ có nửa tấc, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tùy thời sắp sửa thôn phệ Lôi Phí Từ. Mà đạo sư Lôi Phí Từ tuy tính tình hết sức cổ quái, nhưng cũng không phải một NPC có tội ác tày trời, hơn nữa hắn có địa vị rất cao ở đế quốc Cách Lâm Lan, nếu như giết chết một NPC như vậy, trên lý lịch của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ sẽ có một dấu vết không đẹp. Sau khi suy nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn quyết định không giết chết hắn. Sau một lát, Lôi Phí Từ chậm rãi tỉnh lại, hắn mở to mắt, ánh mắt đối mặt với Nhiếp Ngôn. Ta thua, Lôi Phí Từ chán nản nói, đây là lần đầu tiên hắn thua trong tay một người chơi, tuy hắn rất uể oải nhưng hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Theo như ước định, người đưa A Bá Khắc Hằng Hái Chi Hài cho ta. Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào con mắt của Lôi Phí Từ, nói. Lôi Phí Từ nâng tay phải, trên tay xuất hiện thêm một thứ đồ, hắn đưa đồ cho Nhiếp Ngôn, nói, đây là thứ mà ngươi muốn. Nhiếp Ngôn cầm lấy đồ trong tay, nhìn thoáng qua, đúng là A Bá Khắc Hằng Hái Chi Hài. Hắn lại lấy thêm được một bộ phận của trang phục A Bá Khắc, cuối cùng cũng chỉ còn lại một kiện. Cảm xúc của hắn hết sức kích động. Ngươi đi đi. Nhiếp Ngôn buông thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, trực tiếp rời đi. Cuối cùng cũng xong, hắn có thể trở về. Ngoài trừ thu được trang phục A Bá Khắc, học thêm hăng hái vũ bộ cũng là thu hoạch lớn. Một đám người chơi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. NPC cấp ma đạo sư cuối cùng vẫn không phải đối thủ của cuồng tặc Nhiếp Viêm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn dần dần đi xa, bọn họ đều lộ ra vẻ sùng kính. Một người chơi lại có thể đạt tới trình độ như Nhiếp Ngôn đã vô cùng khủng bố. Lôi Phí Từ nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn dần dần đi xa, hắn ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Sau đó, như lời các người chơi nói, Lôi Phí Từ từ đây biến mất, không còn xuất hiện nữa. Trận chiến giữa Nhiếp Ngôn cùng Lôi Phí Từ cũng trở thành một trận chiến vô cùng oanh động. Một mình đánh bại NPC ma đạo sư cấp 160, đây tuyệt đối là hành động vô cùng vĩ đại. Video về trận chiến này được người chơi tuyên bố trên mạng, truyền lưu rộng rãi giữa các người chơi. Đối với những hư danh này, Nhiếp Ngôn đã không để bụng, hắn càng để ý thứ thu được từ cuộc chiến này. A Bá Khắc Hằng Hái Chi Hài, nhu cầu lực lượng 1500, nhanh nhẹn 1200, cấp bậc 180, không thể sử dụng miêu tả vật phẩm, người nam giữ trật tự chương mở đầu ám chi lược ảnh. Mới có thể mặc đồ của A Bá Khắc kẻ độc tài, cần đủ bộ mới có thể mặc, lực lượng tín ngưỡng A Bá Khắc đủ mạnh mới có thể duy trì độc tài, kẻ phản nghịch sẽ chết. Thuộc tính của vật phẩm, phòng ngự cộng 1120, lực lượng cộng 200, nhanh nhẹn cộng 520, tốc độ di động cộng 50%, người sử dụng sẽ có thêm kỹ năng hăng hái chạy trốn hăng hái chạy trốn, hiệu quả của tất cả kỹ năng chạy trốn cộng 50%, tốc độ di động cộng 300%, không thể trồng thêm các kỹ năng gia tốc khác, thời gian kéo dài 10 phút, thời gian làm lạnh, 2 ngày tự nhiên. Vật phẩm buộc định với người cầm trong tay trật tự chương mở đầu quyền thứ nhất, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. A Ba Khắc Hằng Hái Chi Hải tăng thêm tốc độ di động rất nhiều, vô cùng khả quan. Nhiếp Ngôn nhìn tốc độ di động của bản thân, đã đạt tới 1393. Đây là một con số hết sức khủng bố. Với cấp bậc của người chơi bình thường hiện nay, cũng chỉ có thể đạt tới tầm 3-400. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tốc độ di động cực hạn là 5.000 điểm. Thông thường, cho dù trang bị tốt đến đâu, muốn đạt tới 5.000 điểm, thành tốc độ cực hạn, đã là vô cùng khó khăn. Nhưng có A Ba Khắc Hằng Hái Chi Hải, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, nếu hắn nâng tốc độ của mình lên đến 1.700, lại dùng hăng hái chạy trốn, như vậy, tốc độ di động của hắn chẳng phải sẽ đạt đến cực hạn hay sao? Nhiếp Ngôn tạm thời không thể tưởng tượng được, đó là tốc độ khủng bố như thế nào. Tốc độ di động của các người chơi được chia theo trình tự, trong vòng dưới 30 là cực chậm, 30 đến 100 là chậm, 100 đến 300 là nhanh, 300 đến 1.000 là rất nhanh, 1.000 đến 3.000 là cực nhanh, 3.000 đến 4.999 là nhanh như điện chớp, 5.000 chính là tốc độ cực hạn trong truyền thuyết. Trước mắt, Nhiếp Ngôn thuộc về cực nhanh, người chơi khác sẽ nằm ở khoảng nhanh hoặc rất nhanh, nhưng hai bên đã có sự chênh lệch rất lớn, tỉ như khoảng cách 100m, hắn có thể trong vòng 3-4 giây đã đuổi kịp bọn họ, tốc độ chính là sinh mạng của ảnh vũ. Nhiếp Ngôn khó có thể tưởng tượng, nếu tốc độ đạt tới mức nhanh như điện chớp hoặc là cực hạn, sẽ ảnh hưởng thế nào đến thực lực của hắn. Đây là kiện thứ 7 trong bộ trang phục A Bá Khắc, còn có một kiện A Bá Khắc trang phục không biết ở nơi nào, Nhiếp Ngôn còn phải đi tìm theo manh mối. Nhiếp Ngôn lấy video chiến đấu giữa mình cùng Ma Đạo Sư Lôi Phí Tư ra xem, điều chỉnh góc độ là tầm nhìn của hắn. Mỗi một động tác của Ma Đạo Sư Lôi Phí Tư, hắn đều có thể xem rõ ràng. Năng lực điều khiển nguyên tố của Ma Đạo Sư Lôi Phí Tư, không phải các người chơi có thể tưởng tượng ra. Video này, tuyệt đối là tư liệu vô cùng quý giá. Nó chuẩn xác giải thích được, cái gì mới là Ma Đạo Sư chân chính. Nhóm người Đường Nhiêu, Tạ Giao, đều có không gian tiến bộ rất lớn. Những video này sẽ rất hữu dụng với bọn họ. Quách Hoài, ta gửi cho ngươi một đoạn video, ngươi chia sẻ chúng cho tất cả Ma Đạo Sư trong công hội. Nhiếp Ngôn gửi video chiến đấu mình quay được gửi cho Quách Hoài, nói, đoạn video này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Quách Hoài cảm thấy hết sức nghi hoặc, video gì mà lại quan trọng như vậy, để Nhiếp Ngôn thận trọng như thế. Hắn nhận video, mới tùy ý nhìn qua mấy lần, biểu tình của hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy hắn rất lâu không đi luyện cấp, PK, đánh phó bản, nhưng là hội trưởng chấp hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn vẫn có chút ánh mắt. Những video chiến đấu này, rất có giá trị nghiên cứu. Ta hiểu, ta lập tức gửi cho mấy người Diều Hâu, ta sẽ dặn bọn họ, để cho bọn họ bảo mật. Quách Hoài nói, Nhiếp Ngôn lên tiếng, hỏi, huyết ma kỵ sĩ đoàn có còn xuất hiện hay không? Sau lần trước, bọn họ liền không xuất hiện nữa. Quách Hoài nói, tuy thế lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở đế quốc cách Lâm Lan rất khổng lồ, nhưng muốn từ một nơi rộng lớn như đế quốc cách Lâm Lan tìm ra vài người, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Không tìm thấy huyết ma kỵ sĩ đoàn, Nhiếp Ngôn cũng bó tay không có biện pháp. Hắn nhìn giá trị kinh nghiệm của mình, cách cấp 150 còn những 86%. Thông thường, nếu không phải chém sinh vật như lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, muốn thăng cấp đến 150 là vô cùng khó khăn. Nhiếp Ngôn đánh giá, lấy tốc độ luyện cấp của hắn, chỉ sợ phải mất tầm một tháng mới có thể đánh lên cấp 150. Nếu như đi đánh sinh vật tinh anh, lĩnh chủ, có lẽ sẽ nhanh hơn một ít. Vậy trước tiên đi luyện cấp đã. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, ta vừa thu được tình báo, bộ quan hệ xã hội của tập đoàn tài chính thế kỷ dạo này thường xuyên hoạt động ở dưới nền đất. Rất nhiều người chơi của Ma Duệ Bộ Lạc và Vong Linh Đế Quốc đều chính thông qua thông đạo dưới nền đất đi lên mặt đất. Chúng ta có lẽ sắp gặp phiền toái. Quách Hoài nói, người chơi của Ma Duệ Bộ Lạc cùng Vong Linh Đế Quốc có lẽ sẽ gây phiền phức với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Tình huống của Thiên Sứ Trụy Lạc như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Thiên Sứ Trụy Lạc đã sớm phái một đội người chơi lớn đi lên đất liền, dưới sự phối hợp của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã cùng đánh nhau với Thiên Sứ Phách Nghiệp mấy lần, hai bên đều tổn thất không ít người, nhưng vẫn là thử qua lại lẫn nhau mà thôi. Đại chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu, bọn họ lo lắng tổn thất nghiêm trọng, chỉ xảy ra vài lần giao chiến quy mô nhỏ. Thiên Sứ Trụy Lạc đã chiếm 3 tòa trấn nhỏ ở đế quốc Tát Đặc Ân, xây dựng một vài biện pháp phòng ngự, có lẽ muốn làm đâu chắc đấy. Ta cảm thấy bên Thiên Sứ Trụy Lạc có lẽ có tính toán riêng của mình, cũng có lẽ là Vong Linh Đế Quốc có chút vấn đề. Dù sao, trước mắt bọn họ vẫn chưa thống nhất Vong Linh Đế Quốc. Quách Hoài suy đoán nói, giữa chúng ta và Thiên Sứ Trụy Lạc tạm thời còn có thể bảo trì hợp tác, nhưng cũng không thể không phòng. Nhắn tin cho Thiên Sứ Trụy Lạc, bảo họ làm vài thứ ở thế giới dưới lòng đất, giúp chúng ta giảm bớt một ít áp lực. Còn với những người ở thế giới dưới lòng đất, để quân đội NPC thành áo kha luân tống của bọn họ trở về đi. Nhiếp Ngôn nói, trong khoảng thời gian này, hắn đã chiêu mộ gần vạn NPC thành quân đội, cũng đã đến lúc phải luyện binh. Ma Duệ Bộ Lạc, Vong Linh Đế Quốc dù có cho nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không thể uy hiếp đến chúng ta. Ta chỉ hơi lo lắng, huynh đệ trong công hội của chúng ta bị bọn họ giữ chân, không thể đi luyện cấp, đánh phó bản. Nếu ra quân đội NPC, đúng là có thể tiết kiệm rất nhiều việc. Quách Hoài đồng ý với cách làm của Nhiếp Ngôn. Ta trước hết đi tìm nốt bộ phận còn lại của trang phục A Bá Khắc, nhân tiện đi luyện cấp. Nếu xuất hiện vấn đề gì thì nhắn tin cho ta lập tức trở về. Tốt, Hai người hàn huyên một hồi, cúp máy, Nhiếp Ngôn trở lại thành áo Kha Luân bổ sung vật phẩm tiêu hao, rồi mới đi ra ngoài luyện cấp. Trong thời gian 20 ngày kế tiếp, huyết ma kỵ sĩ đoàn tổng cộng xuất hiện 5 lần. Lần đầu tiên đánh bất ngờ đội ngũ của ngưu nhân bộ lạc đang luyện cấp ở thành Liệt Diễm, giết tầm 200 người của ngưu nhân bộ lạc. Lần thứ hai đánh bất ngờ đoàn 60 người đi đánh phó bản của ngưu nhân bộ lạc, khiến đội ngũ đi đánh phó bản kia bị diệt đoàn. Lần thứ ba tập kích một cứ điểm nhỏ của ngưu nhân bộ lạc ở thành Ni Tắc Đức, giết 300 người, rồi mới bỏ chạy. Lần thứ tư cùng lần thứ năm thì tấn công vào thành Nguyệt Quang cùng thành Tạp La Nhĩ. Mặt khác, những người chơi không đi theo đội ngũ chết ở trong tay huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng rất nhiều. Như vậy tính xuống, ngưu nhân bộ lạc cả trước lẫn sau, chết trong tay huyết ma kỵ sĩ đoàn, tổng cộng đại khá có những hơn 1.600 người. Mỗi lần huyết ma kỵ sĩ đoàn đánh lén, Nhiếp Ngôn và những đội viên đứng đầu đều chạy tới. Nhưng bọn họ còn không kịp tới nơi, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn liền dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất, khiến đám người Nhiếp Ngôn không làm gì khác được. Đến bây giờ, thậm chí đến cơ hội giao thủ với huyết ma kỵ sĩ đoàn đều không có. Hơn nữa, huyết ma kỵ sĩ đoàn thường xuyên đánh trận lại đổi chỗ, tuyệt đối không dừng chân ở một thành thị đến 2-3 ngày. Mỗi lần đánh lén xong, đều chờ 3-4 ngày hoặc 5-6 ngày mới xuất hiện lần nữa, làm người ta rất khó lòng phòng bị. Đám người Nhiếp Ngôn tổ chức bao vây tiêu trừ vài lần, đều bị họ trốn thoát. Bọn họ trốn trong núi, Nhiếp Ngôn căn bản không có cách nào đối phó với bọn họ được. Ngưu nhân bộ lạc có thế lực rộng lớn như vậy, căn bản không thể nào làm việc chu đáo về mọi mặt. Bọn họ luôn có thể bị huyết ma kỵ sĩ đoàn tìm được cơ hội. Đối với huyết ma kỵ sĩ đoàn, người của ngưu nhân bộ lạc đều nghẹn một hơi, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Trừ bỏ huyết ma kỵ sĩ đoàn, người chơi của ma duệ bộ lạc, phong linh đế quốc đi vào thảo nguyên A Bán Nội Tây càng ngày càng nhiều. Bọn họ xảy ra giao chiến kịch liệt với người chơi ở thảo nguyên A Bán Nội Tây. Thảo nguyên A Bán Nội Tây hoàn toàn trở thành chiến trường giao thoa của hai trận doanh. Quân đội thành áo Kha Luân đều được phân giải rác tới các thôn trấn, cứ điểm, phụ trách sự ổn định của thảo nguyên A Bán Nội Tây. Những người chơi ma duệ bộ lạc, phong linh đế quốc cũng không cả gan làm loạn đến mức dám công kích cứ điểm của ngưu nhân bộ lạc, nhưng một ít thôn trấn đã bị quấy rầy. Quách Hoài thống kê qua một lượt, những người chơi của ma duệ bộ lạc, phong linh đế quốc hoạt động ở thảo nguyên A Bán Nội Tây đạt 5-600 vạn. Rất nhiều người trong số bọn họ bị tập đoàn tài chính Thế Kỷ dùng tiền thu mua, kéo tới quấy rối. Có vài người chơi bình thường không có mục đích gì, chỉ đến để kiếm giá trị danh vọng. Cũng may ngưu nhân bộ lạc không phải tác chiến một mình. Ở thảo nguyên A Bán Nội Tây, người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đạp Ân cũng có 200-300 vạn, phân tán một bộ phận hỏa lực. Nếu không, 500-600 vạn người chơi, tất cả đều tấn công cứ điểm của ngưu nhân bộ lạc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tuy nói thảo nguyên A Bán Nội Tây vẫn luôn không xuất hiện vấn đề gì, nhưng là nơi này có nhiều người chơi ở tà ác thủ tự hoạt động như vậy, vẫn khiến cho Nhiếp Ngôn có một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Hắn tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ treo giải thưởng cách xù ở khu vực đông người của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đạc Ân, chiêu mộ hoặc là dẫn đường người chơi từ các nơi tiến vào thảo nguyên A Bán Nội Tây, hiệp trợ ngưu nhân bộ lạc phòng ngự nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Hai bên càng ngày càng cọ sát kịch liệt, Nhiếp Ngôn ngửi được một tia hương vị âm mưu, hắn cần phải tranh thủ thời gian. Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh nhiệm vụ, trong thanh nhiệm vị còn có manh mối của một bộ phận cuối cùng của trang phục A Bá Khắc. Hắn cúi đầu nhìn phần mô tả nhiệm vụ, bộ phận cuối cùng của A Bá Khắc đang ở thành Liệt Diễm. Tiến độ nhiệm vụ, Áo Phi Ni ở thành Liệt Diễm là một nhà buôn châu báu nổi tiếng. Hắn thường xuyên mua được những loại châu báu quý hiếm từ các nơi khác nhau, sau đó sản xuất buôn bán. Gần đây, hắn đã mua được một kiện trang bị, trải qua giám định, đó là một phần bộ phận bảo vệ đùi của trang phục A Bá Khắc. Điều này làm hắn cảm thấy hết sức hưng phấn, nhưng gần đây, hắn có vẻ như đang gặp một chút phiền toái. Nhiếp Ngôn nhìn tiến độ nhiệm vụ, xem ra hắn phải đi thành Liệt Diễm nhìn xem thế nào. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi thành Liệt Diễm, ngưu nhân bộ lạc đột nhiên truyền đến tin tức, bọn họ phát hiện tung tích của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Lần này, không giống với mấy lần trước, huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng không đi tập kích ngưu nhân bộ lạc, mà là lúc bọn họ đang luyện cấp ở bên ngoài, bị thành viên đoàn đạo tặc của ngưu nhân bộ lạc phát hiện. Tình huống bên kia thế nào? Nhiếp Ngôn nhắn tin riêng cho Quách Hoài, hỏi. Huyết ma kỵ sĩ đoàn hiện tại đang tại địa phận của thảo nguyên A Bán Nội Tây, đi soát quái ở trung tâm kim sắc hoang mạc. Vừa nãy là một người chơi ID thập dực yêu hoặc đạo tặc phát hiện ra bọn họ, hắn lo lắng mình sẽ bị mất dấu mấy người kia, liền nhắn tin cho vô đạo, ếch xanh gặp nạn. Vô đạo và ếch xanh đã chạy qua đó, huyết ma kỵ sĩ đoàn còn không phát hiện bọn họ. Vô đạo cùng ếch xanh nói, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn hình như đang chuẩn bị đi giết boss, tạm thời sẽ không rời đi, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian đi qua đó, bằng không bọn họ lại chạy trốn, muốn tìm được bọn họ lần nữa thì sẽ rất khó khăn. Quách Hoài nói. Nhiếp Ngôn nhíu mày trầm tư. Người của huyết ma kỵ sĩ đoàn có rất nhiều quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, nếu nhóm người Nhiếp Ngôn tùy tiện qua đó, kinh động đến bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên để chạy trốn. Bọn họ cần một kế hoạch đầy đủ, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt huyết ma kỵ sĩ đoàn, ít nhất cũng phải để bọn họ chết mất vài người. Huyết ma kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là người chơi của tà ác thủ tự, nếu như hoạt động trên mặt đất, có rất nhiều thứ bất tiện, nếu đồng đội của họ bị chết, trong nửa tiếng không được hồi sinh, sẽ trở lại mộ địa dưới lòng đất. Muốn quay lại mặt đất, cần phải xuyên qua thông đạo dưới mặt đất, sẽ mất thời gian rất lâu, cho nên Nhiếp Ngôn tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội hồi sinh đồng đội. Như vậy, có thể làm huyết ma kỵ sĩ đoàn tan rã, khiến huyết ma kỵ sĩ đoàn mất năng lực hoạt động trong thời gian ngắn, không thể gây sóng gió trong đế quốc Cách Lâm Lan. Ngươi muốn an bài như thế nào? Quách Hoài hỏi, hắn vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Nhiếp Ngôn. Qua một lát, hắn không thể kìm được, lên tiếng hỏi, để cho On, Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung, Nhất Truy Định Tình, Ảnh Sát đi cùng ta, trước tiên đối mặt với huyết ma kỵ sĩ đoàn, để người khác tới sau. Hơn nữa kiếm cho ta quyền trục ma pháp chiến tranh gông xiềng, càng nhiều càng tốt, phân cho mỗi đội viên một ít. Nhiếp Ngôn nói, vì để tránh cho kinh động người của huyết ma kỵ sĩ đoàn, chỉ có vài tên đạo tặc bọn họ sẽ đi trước. Tốt, Quách Hoài lập tức liên lạc mọi người, truyền lời của Nhiếp Ngôn cho mỗi người. Nhiếp Ngôn kéo ra trang bạn bè, thêm đám người On, Vương Giả Thiên Hạ, Đường Nghiêu vào đoàn đội. Hệ thống, On gia nhập đội ngũ của ngươi. Hệ thống, Diều Hâu gia nhập đội ngũ của ngươi. Hệ thống, Yểu Yểu gia nhập đội ngũ của ngươi. Sau khi xây xong đội ngũ, kênh trò chuyện đội thoáng cái trở nên náo loạn. Niết Viêm lão đại, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đang ở đâu? Lúc này, ta phải hung hăng làm thịt vài người. Bại Hoại giết Hoài không chết nói, hắn vừa nghe nói có thành viên phát hiện tung tích của huyết ma kỵ sĩ đoàn, liền sắp không thể kìm nén được. Nghe theo sự chỉ huy của ta, tất cả đạo tặc đi lên trước, những người khác bảo trì cự ly cách 3000 mét, tuyệt đối không thể bị người của bọn hắn phát hiện. Biết là đạo tặc của bọn họ có khả năng đi tuần tra ở bên ngoài, nếu gặp được, chắc chắn sẽ hỏng việc. Nhiếp Ngôn dặn dò, bọn họ thật vất vả mới tìm được một cơ hội để đối phó với huyết ma kỵ sĩ đoàn, tuyệt đối không thể lãng phí. Đã rõ, nhóm người Bại Hoại giết Hoài không chết cùng kêu lên. Còn có, trong Ngưu Nhân bộ lạc chúng ta có lẽ có nội tuyến của bọn họ, lần hành động này phải giữ bí mật tuyệt đối, không thể nói với bất cứ ai khác. Bắt đầu từ bây giờ, mặc áo choàng, che giấu tư liệu, tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ, tập thể chúng ta đang chạy tới thành Áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn có vẻ vô cùng cẩn thận, tất cả đám bọn họ đều đội áo choàng, ẩn giấu tư liệu của mình, nhanh chóng đi về truyền tống trận gần thành thị mình đang ở nhất, sau đó truyền tống tới thành Áo Kha Luân. Quách Hoài để cho người ta cầm theo vô số quyển trục chiến tranh gông xiềng, phát cho mỗi người trong đội Nhiếp Ngôn 2 cuốn. Quyển trục chiến tranh gông xiềng thật sự vô cùng hy hữu, giá cả cực kỳ đắt, bọn họ tổng cộng chỉ kiếm được 50 cuốn mà thôi, cũng chỉ vì thu 50 quyển trục, bọn họ đã tiêu những 30 vạn kim tệ.